Chương 317, Phi Hà, mùng 1 tháng 10. Cắt giấy làm tứ giác phong xa là kiếp trước mâu giáo tiểu bằng hữu liền sẽ thủ công lao kỹ. Hồng Tảo lấy đỏ xanh biếc dây cắt cắt một cái tứ giác phong xa, lại đem hai chương giấy lấy nhỏ xiên che lẫn nhau xuyên tại cùng nhau an thân cây cao lương căn thượng, liền làm một cái xanh xanh đỏ đỏ bắt giác phong xa. Làm tốt phong xa, Hồng Tảo lấy đến trong viện đón gió cắm xuống, kia phong xa liền thổi thổi vòng vo, rất dễ nhìn. Tạ thượng tiến viện nhìn đến nhiều hứng thú nhìn một hồi lâu mới vừa cười nói, Hồng Tảo, ngươi cái này phong xa so trên thị trường chuyển đứng lên đều đẹp mắt. Hồng Tảo cười, đại gia, còn có thể càng đẹp mắt, ngươi muốn hay không nhìn. Đương nhiên muốn. Hồng Tảo về phòng lấy đỏ cam vàng lục làm chạm tím chờ thuốc màu đem giấy trắng bôi thành các loại sọc giấy, lại nhị nhị tổ hợp, chế thành các loại bắt giác phong xa, đặt vào viện môn xuyên đầu gió mặt đất cắm vài xếp. Thế nào? Hồng Tảo hỏi tạ thượng cảm tưởng. Tạ thượng thẳng ánh mắt lẩm bẩm nói, đẹp mắt đại gia. Hồng Tảo nói, ta suy nghĩ ta nếu chỉ lấy phổ thông đỏ xanh biếc giấy làm phong xa bán sợ là bán không được giá. Cho nên liền nghĩ làm chút in hoa giấy đến làm phong xa. In hoa giấy? Tạ thượng cảm giác mình đã hiểu, ngươi nói hoa tiên không kém bao nhiêu đâu, nhưng không giống hoa tiên như vậy chú ý, nhuộm màu đều muốn dùng đóa hoa, ta chỉ muốn đem phổ thông giấy nhiễm cái sọc liền tốt. Tạ thượng nói, cái này dễ dàng. Hồng Tảo, ngươi chỉ cần làm cho người ta đem giấy trắng lấy tế điều trúc ngăn chặn, sau đó soát nhan sắc liền thành làm một cái văn nghệ nam thanh niên. Tạ thượng thông hiểu không ít hoa tiên chế pháp, cho dù hắn chưa từng tự tay chế qua. Hồng Tảo được mình muốn câu trả lời, tất nhiên là cao hứng. Hồng Tảo lúc này liền nhường Lục Hổ cùng Trình Hiểu Nhạc đi mua giấy trắng cùng thuốc màu, ngày mai sớm đưa đi thanh trang nhường trang người hầu nhóm nhiệm giấy. Thanh trang không giống tử trang có một than tuổi như vậy tiền đồ. Hồng Tảo liền quyết định đem cái này nhiễm giấy phường thiết lập tại thanh trang. Có nhỏ chút mảnh ấn sọc giấy cái này ý nghĩ, lại nghĩ ấn sóng điểm giấy, mai hoa đồ án liền dễ dàng. Hồng Tảo suy nghĩ chỉ cần đem nhỏ chút mảnh chạm khắc thành hình tròn, mai hoa dạng, sau đó lấy sợi thép nhỏ xuyên đến khung gỗ thượng cố định đứng lên đặt ở trên tờ giấy trắng tô màu là được. Có ba loại đồ án, như thế lại phối hợp đỏ cam vàng lục lam chạm tím chờ nhan sắc. Hồng Tảo cảm giác mình lập tức thì có 3-40 loại in hoa giấy. Thật là khỏe khỏe. 26 tháng 9 là Hồng Tảo sinh nhật. Tạ thượng nghĩ Hồng Tảo gần đây đưa hắn ngoạn ý không ít, hắn cũng phải quà đáp lễ một kiện chơi vui lễ cho tức phụ mới xem như có qua có lại. Ngày nay buổi chiều tạ thượng dắt lúc trước tính toán đưa cho tạ dịch tiểu mã đến cho Hồng Tảo. Hồng Tảo, tạ thượng nói, ngựa này ngươi chưa nuôi. Chờ sang năm đầu xuân. Ta mang ngươi đi thôn trang cưỡi ngựa đạp thanh đi. Hồng Tảo đánh giá trước mắt phát sát mắt to cùng chính mình đối mặt manh đắt đắt màu đỏ ngựa non có chút khó có thể tin. Đại gia, ngươi muốn dạy ta cưỡi ngựa đến tạ gia một năm. Hồng Tảo cũng không gặp tạ gia nữ quyến cưỡi ngựa. Đương nhiên tạ thượng nghiêm mặt nói, quân tử lục nghệ, lễ, vui, bán, ngự, thư, tính ra. Mà cái này cưỡi ngựa liền là cơ bản nhất ngự nghệ. Hồng Tảo, ngươi hiện cùng ta học tứ thư ngũ kinh. Làm sao có thể không thông cưỡi ngựa? Tạ thượng tự giác không. Hồng Tảo kia rất nhiều tâm địa gian dảo, có thể nghĩ ra các loại ngọn ý, liền quyết định giáo Hồng Tảo lục nghệ như thế không chỉ xem lên đến cao nhã, hơn nữa có thể năm nay đưa ngựa, sang năm đưa cùng, năm sau đưa cầm, sau này 3 năm đều không cần vì đưa tức phụ sinh nhật lễ mà dầu dĩ. Quả thực không muốn quá cơ trí vì tăng mạnh chính mình lời nói thuyết phục lực, tạ thượng lại nói, Hồng Tảo. Ngươi nhìn nương trong phòng tứ đại mỹ nhân giường lò bình thượng Vương Chiêu Quân không phải cưỡi ngựa sao? Cái này Vương Chiêu Quân là Hán triều người. Mà cha tại Thanh Vân Viện thư phòng thu thập đường thị nữ đồ cũng có không thiếu là phụ nhân cưỡi ngựa đồ. Bởi vậy có thể thấy được cái này cung nữ cưỡi ngựa cũng là từ xưa liền có. Giống chúng ta Chỉ Thủy Thành tuy không phụ nhân cưỡi ngựa, nhưng cưỡi con la cưỡi lửa lại là không ít. Ta suy nghĩ đây đều là chúng ta Chỉ Thủy Thành mã thiếu duyên cớ. Chắc hẳn đến phủ thành cùng kinh sư. Cái này cưỡi ngựa phụ nhân liền nhiều. Tạ thượng nói được quá có đạo lý. Hồng Tảo chưa phát giác cười nói, đại gia nói rất đúng. Ai khi còn trẻ tuổi không có qua dục ngựa dơ roi võ hiệp ngộng bất đắc dĩ kiếp trước ví tiền ngựa ngủng. Hồng Tảo chơi không nổi chính quy thuật cưỡi ngựa, chỉ có thể ở du lịch cảnh điểm chụp ảnh lập tức qua cái làm nghiện. Bất quá bây giờ tốt, Hồng Tảo nhìn xem trước mắt tiểu đỏ ngựa vui sướng trong lòng, nàng có chính mình ngựa. Hồng Tảo, tạ thượng nói cho nói, của ngươi tiểu mã còn chưa có tên. Ngươi muốn trước cho nó lấy cái tên. Hồng Tảo ho đặt tên phế. Hồng Tảo chính mình nghĩ không ra tên, liền hỏi tạ thượng, đại gia, ngựa của ngươi gọi cái gì Tạ Thượng Kiêu ngạo nói, buôn hồng, buôn chạy chạy, cầu vồng hồng buôn hồng, cái này danh Tạ Thượng lấy được rất tốt. Hồng Tạo thầm nghĩ, Lãng Lãng Thượng khẩu không nói, còn rất có khí thế. Nháy mắt mấy cái, Hồng Tạo có chủ ý. Hồng Tạo nói, ta đây cái này thất liền gọi Phi Hà đi, mặt trời lặn Tây Sơn hơi phi hồng tiểu đỏ ngựa gọi Phi Hà, cũng rất cố ý cảnh tràn đầy bắn bia trở về thắng lợi vui sướng. Tạ Thượng vừa nghe liền biết tên Phi Hà sinh lột hắn buôn hồng, lập tức bất quá mỉm cười, gật đầu nói, tốt. Tạ Thượng nâng tay vô vô tiểu mã đầu kêu lên, Phi Hà sau đó lại gọi Hồng Tạo nói, Hồng Tạo, ngươi đến sờ sờ Phi Hà, cùng nó trò chuyện. Hồng Tạo chạm sau lưng Tạ Thượng lớn gan vương. Tay nhẹ nhàng sờ sờ Tạ Thượng lôi kéo tiểu đỏ ngựa đỉnh đầu vị trí này, Hồng Tạo quan sát, không dễ dàng bị cắn, cũng sẽ không bị đá. Nhìn Hồng Tạo nơm nớp lo sợ dáng vẻ, Tạ Thượng chưa phát giác cười nói, Hồng Tạo, đừng sợ, Phi Hà không cắn người. Hồng Tạo liếc mắt nhìn Tạ Thượng, lòng nói kiếp trước tất cả đi dạo cầu không dắt dây cầu chủ nhân đều nói như vậy, nàng mới không tin. Tạ Thượng nhìn Hồng Tạo không tin, liền gọi người. Hiển Vinh lấy mấy cái táo đến lấy một quả táo nhét vào Hồng Tạo trên tay, Tạ Thượng cầm Hồng Tạo tay đi ngựa bên miệng đưa. Hồng Tạo, Tạ Thượng nói, ta dạy cho ngươi uy Phi Hà ăn táo. Hồng Tạo trừng lớn mắt, khẩn trương phải xem tiểu đỏ ngựa đắt đắt tới gần, ấm áp thở mướt hơi thở phun nơi cổ tay ngứa một chút, giống như có sâu lông tại bò. Hồng Tạo kiệt lực khắc chế chính mình không muốn thét chói tai. Cắn môi nhìn xem tiểu mã vung đầu dương miệng điều chỉnh hai lần góc độ phương theo trong tay nàng cắn đi táo. Ngươi nhìn, không cắn người đi. Tạ Thượng nắm Hồng Tạo cứng ngắc tay an ủi, ngựa đều thích cắn táo. Chỉ cần ngươi thường xuyên lấy táo uy Phi Hà, nó nhận thức ngươi sau không chỉ sẽ không đá ngươi, còn có thể nghe của ngươi lời nói, nhường ngươi cưới Hồng Tạo hồi vị một khắc vừa mới ngựa từ trên tay mình điều đi táo khi vừa không có rỗi lươi đến liếm cũng không có lộ ra răng nanh tình cảnh. Lấy hết can đảm nói, ta đây lại uy Phi Hà một quả táo. Tạ Thượng lại lấy một quả táo thả Hồng Tạo trên tay cười nói, lại đến trong Tây Viện nhiều một tiểu mã sự tình không thể gạt được Vân Thị. Cơm tối thời điểm Vân Thị hỏi việc này, Tạ Thượng cười trả lời, nương, ta đưa ta trong trang nay xuân tân sinh ngựa non cho Hồng Tạo. Ta tính toán sang năm đầu xuân sẽ dạy Hồng Tạo cưới ngựa. Hồng Tạo nghe vậy lập xuống ý thức nhìn Vân Thị sắc mặt uy qua Phi Hà táo, đi đối ngựa cắn người sợ hãi. Hiện Hồng Tạo rất chờ mong cùng Tạ Thượng học cưỡi ngựa. Hồng Tạo có chút bận tâm Vân Thị phản đối, dù sao kiếp này đối với nữ nhân chủ lưu thẩm mỹ là đại môn không ra cổng trong không bước. Nghe Tạ Thượng nói muốn giáo Hồng Tạo cưỡi ngựa, Vân Thị bất quá hơi sừng sờ, chuyển tức cười nói, tốt bất quá. Vân Thị lời vừa chuyển, nhắc nhở, Thượng Nhi ngươi dạy ngươi tức phụ cưỡi ngựa khi được kiểm chế điểm, đừng quên ngươi tức phụ là cái cô nương, không giống ngươi kinh đập đối với Hồng Tạo cưỡi ngựa. Vân Thị rất tưởng được mở ra nàng đều có thể đồng ý Hồng Tạo không bó chân, lại cho nàng cưới cái ngựa còn không phải bình thường huống chi Tạ Thượng hằng ngày cưới ngựa có chút lỗ mãng. Vân Thị mỗi khi nhìn thấy kinh hồn tăng đảm, liền lo lắng nhi tử ngã hoặc là đụng phải. Hiện Tạ Thượng chủ động đưa ra giáo Hồng Tạo cưới ngựa, Vân Thị liền muốn Hồng Tạo văn tĩnh, Tạ Thượng cùng Hồng Tạo một chỗ cưới ngựa tất là muốn chiều theo Hồng Tạo, như thế ngựa tốc cũng chậm, người cũng liền an toàn. Bởi vì quan tâm nhi tử, cho nên nhất nên quản Hồng Tạo. Vân Thị đúng là đối với nhi tử giáo Hồng Tạo cưỡi ngựa vui như mở cờ, một câu ý kiến đều không đề ra. Hồng Tạo không nghĩ đến nàng bà dễ nói chuyện như vậy, cũng là có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá đây là chuyện tốt, Hồng Tạo cao hứng nghĩ, điều này đại biểu nàng xuân tới có thể quang minh chánh đại cùng Tạ Thượng chạy tới thôn trang chơi. Tháng 9 năm 27 sớm thưởng Tạ Thượng đỗng nhiên đến Minh Hà Viện nói phụ thân hắn gửi thư. Hồng Tạo vừa nghe liền tức sửng sốt, lòng nói kinh sư cách Chi Thủy Thành có hơn 2.000 trong, vừa đến một hồi được 45-46 ngày, nàng công công 20 tháng 8 đi ra ngoài, tính ngày thư này như thế nào cũng phải chờ qua mùng 5 tháng 10 mới có thể có. Như thế nào hôm nay liền có tin đến đừng là trên đường ra chuyện gì á phụ thân ngươi ra sao rồi luôn luôn nặng được khí Vân Thị trên mặt cũng xuất hiện khó được lo âu. Cha rất tốt Tạ Thượng cười nói, nương, ngài mà thoải mái tinh thần. Cha cùng nhị cứu 13 tháng 9 liền vào kinh. Cha tính toán qua vài ngày liền phái nhà chúng ta thuyền trở về, cho nên lúc này liền thông qua trạm dịch phát tin. Trạm dịch đi đường bộ, nguyên liền so đường thủy nhanh, thêm lại có thể thay đổi người thay ngựa, tin mới đến được nhanh như vậy nguyên lai là có chuyện như vậy. Vân Thị biết được nam nhân cùng huynh đệ đùa bình an mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, bình an đến liền tốt đến liền tốt. Hồng Tảo một bên nhìn xem cũng là cảm khái, người nhà đi ra ngoài, ở nhà khó tránh khỏi vướng bận, liền ngóng trông có thể thu được bình an thư nhà. Được chờ thật nhận được tin, vẫn còn muốn lo âu thư này vì sao sớm chậm. Kiếp này khoa học kỹ thuật lạc hậu, thông tin không thoải mái thật là sầu người, mà nàng kiếp trước tuy nói là cái ngành kỹ thuật 985, biết không ít điện từ lý luận, nhưng chỉ dựa nàng muốn làm công nghiệp máy phát điện cũng không khác tại người si nói mộng. Nàng chính là cái bàn phím hiệp tha tháng 9-29 sớm thưởng Trương Ất đưa tới Sơn Tốt Bảo Bảo Y Y. Hồng Tảo vừa thấy lập liền chọn lục trương phái Trương Ất cho nàng cha mẹ đưa đi nhiều 4 tấm, nhường cha nàng 2 trương cho Lý Quý Ngân, 2 trương cho Lý Mãn Viên, Hương Văn cùng Quế Viên đều cùng nàng đệ cùng năm sinh nhật, đang dùng được. Thừa ghế dựa lại lấy 2 trương đưa cho nhà đối diện Lưu Quang Viện, còn lại 8 trương Hồng Tảo thì làm cho người ta thu vào khố phòng lấy thời cơ đưa cho Tạ Dịch cùng chiêu đãi nàng đệ. Tóm lại nên đưa đưa, nên thu thu, Hồng Tảo tuyệt không đem ghế dựa đặt ở không coi vào đâu để tránh Tạ Thượng cái này cự anh gây sự. Trương Ất đến Quế Trang thời điểm, Lý Mãn Độn một nhà đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Nghe Trương Ất nói rõ ý đồ đến, Lý Mãn Độn liền chuyển một trương cao chân bảo bảo y y đặt tới nhà chính bàn an biên, sau đó dựa theo Trương Ất chỉ điểm đem nhi tử ôm ngồi vào trên ghế. Vẫn luôn ôm nhi tử Vương Thị xoay mình cảm thấy trong ngực đống nhiên không còn, trên đùi nguồn nhiệt theo biến mất, chưa phát giác có chút buồn bã. Nàng ôm 15 tháng nhi tử cái này liền không cần nàng ôm quý chung một người ngồi. Vương Thị không yên tâm hỏi, có thể đi có cái gì không được? Lý Mãn Độn nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình nhi tử không cho là đúng nói, quý chung đều lớn như vậy tỷ hắn Hồng Tảo giống hắn lớn như vậy khi không phải đều là một người tại bờ ruộng ngồi, không khóc không. Náo nhìn chúng ta làm việc Hồng Tảo có thể đi, quý chung thế nào lại không được? Quý chung vẫn là tiểu tử đâu, thế nào có thể so Hồng Tảo còn yếu ớt? Vương Thị không từ Lý quý chung cách mẹ hắn ôm ấp, một thân một mình ngồi ở trên ghế cảm giác có chút xa lạ. Nhưng xoay mặt nhìn đến bên trái là mẹ hắn, bên phải là phụ thân hắn, hai cái thân nhân chính đều nhìn hắn nói chuyện, liền vui sướng cười cười, lộ ra chỉ có nhị hạt tiểu răng thịt khẩu đến. Lý Mãn Độn vừa thấy tâm đều manh hóa, lập cầm đua kẹp khối thịt mỡ đưa nhi tử miệng nói, quý trung, ăn thịt thịt kho tàu thịt heo nấu được đổ lửa thịt kho tàu nhập khẩu liền tiêu hóa. Lý quý trung bất quá mím môi, miệng thịt liền hóa thành một khẩu thịt dầu, dầm một tiếng nuốt xuống. Cảm nhận được miệng mùi thịt, Lý Quý Trung cùng Lý Mãn Độn muốn thịt. Cha, Lý Quý Trung đưa tay chỉ bàn, thịt, thịt kho tàu thịt heo, ăn còn ăn ai? Lý Mãn Độn nghe vậy lại gấp một khối. Vương Thị một bên mắt lạnh nhìn, lòng nói không biết xấu hổ nói nàng nuông chiều nhi tử cái này cơm không ăn, chỉ do nhi tử tính tình ăn thịt, không phải nuông chiều bưng lên bát. Vương Thị lấy một thìa cơm mềm nhét vào Lý Quý Trung miệng. Lý Quý Trung cảm nhận được miệng hạt gạo, nhìn xem Vương Thị sắc mặt, cảm nhận được nàng không vui, thành thật nuốt xuống. Trương Ất đứng trong chốc lát, nhìn Lý Mãn Độn Vương Thị phu thê hai cái chuyên tâm cho nhi tử uy cơm, hoàn toàn quên lãng sự hiện hữu của hắn liền yên lặng thối lui ra khỏi nhà chính. Trong phòng bếp ăn cơm dư Tằng Thị nhìn Trương Ất đi ra lập liền hướng hắn ngoắc, ý bảo hắn tới dùng cơm. Trương Ất thấy thế liền vào phòng bếp cùng dư Tằng Thị một chỗ ăn cơm, tiện thể nói chút Bích Đài cùng Kim Cúc tình hình gần đây. Lý Quý Ngân nương Tôn Thị nhìn đến Lý Mãn Độn lấy đến bảo bảo y y cực kỳ cao hứng, nàng hiện đang giúp nhi tử mang cháu trai, mà cháu trai Lý Hưng Văn lại là vừa mới sẽ đi nhưng đi không ổn thiên lại thích nhất chạy loạn tuổi tác. Tôn Thị cùng Lý Mãn Độn cảm tạ nói, cái ghế này tốt, trước ta liền lo lắng mắt không sai gặp Hưng Văn ngã hoặc là đập đầu, hiện hữu cái ghế này ta sau này không chỉ có thể làm cho Hưng Văn ngồi chơi, tiện thể còn có thể làm chút kéo sợi châm tuyến linh tinh. Việc Hồng Tảo thật là có tâm, một cái ghế cũng muốn chúng ta. Mãn Độn, người thay ta cùng Quý Ngân hảo hảo cảm ơn nàng ghế dựa đưa đến Lý Mãn Viên ra, Tiền Thị cũng là nhất thay phiên tiếng khen ngợi. Bất quá so với của nàng thiên hoa bay loạn, Lý Mãn Độn vẫn là cảm giác Tôn Thị khen ngợi thật hơn tình thật cảm giác. Mùng 1 tháng 10, Trương Ất cùng Lục Hổ lấy đến hai cái thôn trang bên ngoài cửa hàng tháng 9 tiền lời. Tổng cộng gần 40 sâu tiền chủ yếu là tiệm thịt cùng nước trà phô thu vào. Hồng Tảo nhìn tiệm tạp hóa trong thử bán trò chơi xếp hình cùng bố lao hổ tiêu thụ trứng ngông cũng không nản lòng, chỉ nói, tháng 9 ngày mùa, nông hộ nhóm đều bận rộn thu hoạch vụ thu, cho dù đến mua thịt cũng đều là qua lại vội vàng, không được nhàn nhiều đi dạo. Nhưng từ cái này nguyệt khởi chính là vài tháng nông nhàn. Nông hộ nhóm đi thân thăm bạn, cưới vợ gả nữ nhi đều đến. Chúng ta phải đem thức đầu, đường, rượu chờ đều trí đủ tốt tốt lại che ngũ tại mặt tiền cửa hiệu. Dù sao chúng ta địa phương đại, có là địa phương kiến xây nhà phòng. Thừa dịp nông nhàn trước đem phòng ốc xây xong. Hiện tiệm tạp hóa bán đồ vật quá nhiều, liền một quyển nợ nhìn xem lao lực. Chờ thức đầu, nội thất, món đồ chơi sinh ý tất cả đứng lên, ngược lại là từ tiệm tạp hóa trong phân ra đến một mình mở ra phô lập trương mục tốt nói xong sinh ý sự tình. Hồng Tảo lại nói, Thanh Trang cùng Tử Trang cửa hàng cho tới hôm nay vừa lúc mở một năm. Đi qua một năm, hai cái thôn Trang Trang người hầu tuy nói vất vả, nhưng trong tay chắc hẳn cũng tồn chút tiền. Trương Ất, Lục Hổ, các ngươi đi nói cho hai cái Trang đầu, làm cho bọn họ thừa dịp cái này mùa đông dựa theo một hộ nửa mẫu đất tiêu chuẩn đem Trang người hầu nhóm xây nhà địa phương cho vẽ ra đến. Gạch ngói cục đá cũng sớm chút đặt xong rồi. Để xuân tới có thể xây nhà Trương Ất Lục Hổ nghe vậy tất nhiên là đáp ứng, truyền lại cùng một bên Điền Thụ Lâm, Trình Hiểu Hỉ bọn người cười nói, đại hỉ tục ngữ nói tích cắt thành tháp. Đi qua một năm Trang ngoài cửa hàng sinh ý chưa từng có, tuy nói đến nay đều còn chưa kiếm đến cái gì tiền, nhưng đối với nghèo quen Trang người hầu nhìn xem nhà mình thu vào theo cửa hàng sinh ý khởi sắc mà từ ban đầu 1 tháng 3 năm lần 10 văn dâng lên đến hiện nay 2-300 văn. Trong lòng như cũ tràn đầy vui sướng đến cùng thấy được hy vọng. Mà nay xuân mọi nhà đều thêm nuôi 2-3 đầu heo cùng 4-5 con dê, chờ này năm để nhất bán liền là tam tại nhà ngói tài liệu tiền. Ngoài ra trưởng trên mặt đất đầu cùng bờ sông, còn chưa thu gừng bách hợp bao nhiêu cũng có thể thêm nữa một phòng phòng. Như thế thêm trong cửa hàng tiền kiếm được, cơ hồ mọi nhà đều có thể che ngũ tại đại nhà ngói cái này tuy nói không bắt kịp Quế Trang Trang người hầu chỉnh tề tiểu viện. Nhưng đã giáo hai cái thôn Trang Trang người hầu thấy đủ. Điền Chính huynh đệ trong lòng cảm kích, cùng tiến lên trước cho Hồng Tảo dập đầu.